Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 478, huynh đệ tỉ muội, liệt nha yêu chi thành. Cùng Phương Cửu Huyền tán gẫu xong sau khi, Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, bất quá, hắn không có cứ vậy rời đi, cha mẹ đi xa, không biết hướng đi, cũng coi như, hắn trước tiên đi tứ tượng đạo, nhìn ngũ đệ. Ngũ đệ Trần Thủ Nột quả nhiên làm tứ tượng đạo tông chủ. Pháp tướng tầng 3, đúng là không lại tu luyện. Từ sáng đến tối hưởng thụ trưởng môn vinh quang. Hắn đầy đủ cưới 12 cái lão bà. Ở tứ tượng đạo nắm đại quyền. Những ngày tháng này qua thần tiên. Thế nhưng ngũ đệ Trần Thủ Nột có một chút tốt. Cha mẹ đi rồi. Hắn bắt đầu chỉnh đốn Trần gia. Trần gia ở hắn sửa trị phía dưới gia phong vô cùng chính. Sửa lại Trần Nhược không tự bênh hậu bối khuyết điểm. Những kia Trần gia tiểu bối. Bị hắn thu thập đàng hoàng. Không có người nào vi phạm pháp lệnh. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu. Sau khi xem xong. Hắn lặng yên rời đi. Chỉ là rời đi vạn dặm. Đình chỉ bất động. Yên lặng chờ đợi. Nếu như còn có người còn ở ngồi cầu đánh lén hắn. Trần Thủ Chuyết ở đây chờ đợi bọn hắn. Quan tâm các ngươi người nào. Chúng ta đến một tràng tử đấu. Nhìn ai tàn nhẫn. Chín đại thần quốc đến thành. Khởi tử hoàn sinh. Trần Thủ Chuyết có một loại không nói ra được sức lực. Liền dám một trận chiến. Đầy đủ đợi một đêm. Căn bản không có ai đến. Lần trước. Hoa Phi Hoa ra tay, tam nhãn tộc tộc trưởng Độc Nhãn Lão Tổ, Đại Linh Thái Cổ Linh Nại, đều là rời đi, hơn 300 năm, sớm không có ai ở Trần gia chờ đợi. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, ngày thứ hai, về nhà, trực tiếp cùng ngũ đệ gặp mặt, nhìn thấy tam ca trở về, Trần Thủ Nột vạn phần cao hứng, hoan hô không ngớt, Trần Thủ Chuyết cũng là cao hứng. Ở nhà ở một tháng, ở đây, hắn dạy hậu bối tu luyện, bức bách Trần Thủ Nột tu luyện, làm cho Trần Thủ Nột mỗi ngày kêu khổ. Trần Thủ Chuyết đi tới nhị ca nghĩa địa, nhị ca nghĩa địa thình lình vị trí ngay khi nguyên lai núi Thanh Lan đốt thi nơi. Tuy rằng kéo giới, thế nhưng vị trí cơ bản không đổi. Trần Thủ Chuyết nhất thời rõ ràng, nhị ca kỳ thực chân chính nghĩa địa. Vẫn là nghĩ cùng với Lâm Đại. Lâm Đại, Trần Thủ Chuyết hầu như đã quên nàng dáng dấp. Chỉ có thể thở dài một tiếng. Ở lại một tháng, Trần Thủ Chuyết rời đi quê nhà. Ở đây lưu xuống một cái đế thích thiên đạo tiêu. Có việc có thể lấy tùy tiện trở về. Hắn cho ngũ đệ Trần Thủ Nột để lại 10 viên siêu phẩm linh thạch. Lại nhiều hơn liền không phải phúc. Là họa, Trần Thủ Nột. Tu luyện phong pháp, Trần Thủ Chuyết đem cửu giai pháp bảo đại động phiêu miểu Càn Phong Châu đưa cho hắn. Trấn thủ gia tộc, Trần Thủ Chuyết lại nhìn lục muội Trần Hy. Nhìn thấy lục muội, Trần Hy cũng đã trung niên phu nhân dáng dấp. Nàng chỉ là tử phủ, ngàn năm tuổi thọ, người đã trung niên. Trần Hy vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Chồng hát vợ theo, giúp chồng dạy con. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng này, Trần Thủ Chuyết cũng là hết sức cao hứng. Mỗi người có mỗi người hạnh phúc đi. Trần Thủ Chuyết rời đi lục muội, đi tới thất đệ mất tích chi di tích. Trần Thủ Chuyết muốn để lại cho lục muội linh thạch. Thế nhưng lục muội nói cái gì không muốn. Nàng không cần những thứ này tu luyện đồ vật. Cuộc sống bây giờ, nàng rất vui vẻ. Thất đệ Trần Thủ Chuyết mất tích di tích. Dù là Trần Thủ Chuyết đến đây tìm kiếm, cũng là không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Thế giới có lúc liền như vậy, chính là có loại này không tên tiếc nuối. Bất quá thiên hành kiện tông, thất đệ Trần Thủ Chuyết hồn đăng không có diệt. Có thể có một ngày sẽ không tên trở về. Trần Thủ Chuyết đến xem đại ca. Đại ca Trần Thủ Khiếp, trấn thủ Đông Hải Phù Gia Đảo, khổ tâm tu luyện. Không giảm năm đó phong thái, hắn nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, vạn phần cao hứng, người một nhà, đều là cao hứng nghênh tiếp Trần Thủ Chuyết. đại ca Hậu Duệ, nhiều năm như vậy, đã con cháu truyền hai mươi mấy đời, con cháu sinh sôi hưng thịnh, ở đây Trần Thủ Chuyết cũng là nghỉ ngơi một tháng, cuối cùng rời đi, cũng là đưa đại ca 10 viên siêu phẩm linh thạch, cửu giai pháp bảo đô thiên thập nhị âm phù. Đô thiên thập nhị âm phù, hoàn toàn chính là một bộ tu luyện truyền thừa, thích hợp đại ca gia tộc tu luyện. Sau đó Trần Thủ Chuyết đi tới Vạn Tượng Tông vấn an tứ muội Trần Thần. Nhưng không nghĩ, tứ muội ế quan, xung kích linh thần cảnh giới, không có 10 năm trăm năm, sẽ không xuất quan. Trần Thủ Chuyết lắc đầu, vô duyên gặp lại, chỉ có thể rời đi. Người nhà xem xong, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, hóa thành Đế Thích Thiên, đi tới năm đó vũ trụ khen thưởng nơi. Ngoại trừ cái này, sư phụ còn cho Trần Thủ Chuyết để lại 12 cái thời không đảo tiêu, cũng có thể làm vì địa khư thế giới. Trần Thủ Chuyết ở đây 13 nơi địa vực, lần lượt từng cái địa phương đi khắp, kiểm tra địa vực tình huống, cẩn thận phân tích các loại phán đoán, bất tận kiểm tra. Cái này một kiểm tra chính là 10 năm trôi qua. Cái này một ngày, Trần Thủ Chuyết cũng là mệt một chút, suy nghĩ một chút, hắn bắt đầu liên hệ người voi Liệt Nha Yêu, chính là năm đó ở Gaia khe lớn nhận thức Liệt Nha Yêu. Đại ca, có việc, huynh đệ, giúp ta tra một chỗ Liệt Nha Yêu thành dưới đất thời không đảo tiêu. Ta trước đây có, sau đó không có cách nào xóa. Tốt, không có vấn đề. Rất nhanh thời không đảo tiêu vị trí truyền đến, Trần Thủ Chuyết hóa thành Đế Thích Thiên, một lần nữa trở về lòng đất Liệt Nha Yêu chi thành. Về tới đây, thành thị như trước, cái này Thiên Ma Liệt Nha Yêu thành chủ vẫn còn, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết trở về, vạn phần cao hứng. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, chuẩn bị ở đây ở lại, nhưng không nghĩ, mới vừa đến đây, trong hư không, lại có một bàn tay lớn xuất hiện, ầm ầm hạ xuống. Trần Thủ Chuyết, ta có thể chờ đến ngươi, giao ra ngươi tất cả bảo vật, ngoan ngoãn chịu chết đi. Quả nhiên có người đang đợi Trần Thủ Chuyết, cái này một chờ hơn 400 năm, không chút nào từ bỏ, một con bát giai đại yêu, ẩn núp ở đây Liệt Nha Yêu trong thành, yên lặng chờ đợi Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết cười lạnh một tiếng, đối mặt đáng sợ một trào, hắn chậm rãi ra tay, lôi đình bay lên, ngọn lửa xuất hiện, nước lũ bạo phát, chân không vô lượng. Trần Thủ Chuyết cùng cái kia cường địch đánh ngang tay, chín đại linh thần từng cái xuất hiện, bạn theo bọn họ xuất hiện, thái thượng chín tuyệt từng cái bạo phát. Trần Thủ Chuyết dùng hết toàn lực, không lưu bất kỳ chỗ trống, ra sức một trận chiến, nổ vang trong, chín đại linh thần hợp nhất, hóa thành nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ. Ở cái này nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ phía dưới, Trần Thủ Chuyết vận chuyển rất nhiều bản mệnh cửu giai pháp bảo, bảo phát sức mạnh mạnh nhất, một đòn, một đòn, một đòn, 367 kích sau khi, cái kia bát giai đại yêu, trong tiếng kêu thảm, bị Trần Thủ Chuyết hoàn toàn đánh bại. Trần Thủ Chuyết một hớp cắn xuống đi, đưa nó gắt gao cắn vào, chúng sinh chi nha xuống, cắn chết đối phương. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, trận chiến này, hắn không có sử dụng hỗn độn kích, loại kia đại chiêu thức, chỉ là dựa vào chính mình tu luyện tất cả, lấy chính mình pháp thuật thần thông, cuối cùng đánh bại bát giai đại yêu. Hơn nữa Trần Thủ Chuyết có cảm giác, dù là đối phương cửu giai, Trần Thủ Chuyết cũng có cùng hắn sức đánh một trận. Nhiều năm như vậy tu luyện, tất cả đáng giá. Hiện tại chính mình việc tìm kiếm độ kiếp phương pháp, vượt qua hạo kiếp, sau đó địa khư nơi, lên cấp địa khư thế giới trong, đột phá tự mình, đến đây lên cấp, hóa thành thiên tôn sau khi, trở về thái thượng đảo. Bất quá trước đó, trước tiên ở đây nghỉ ngơi một quãng thời gian, Trần Thủ Chuyết hạ xuống liệt nha yêu chi thành, rất nhiều liệt nha yêu làm vì Trần Thủ Chuyết hoan hô. Đến đây, Trần Thủ Chuyết ở đây ở lại, liệt nha yêu sinh hoạt là vui sướng nhất, cũng là đơn giản, không có bất kỳ người lừa ta gạt, là nhất thuần phác. Trần Thủ Chuyết ở đây nghỉ ngơi 10 năm, mỗi ngày chính là cùng cái khác liệt nha yêu cùng nhau nô đùa chơi đùa. Có lúc đi ra ngoài săn thú, ăn no liền ngủ, ngủ thức tỉnh rồi liền vui đùa, vạn phần vui vẻ, mãi đến tận cái này một ngày. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nghỉ ngơi hoàn tất, nên đến lên cấp địa khư lúc. Bộ này tiết tấu nhanh quá.